Chương 26, dạ cụ mò bài nguyên vị 20 rủ cả gì dạ cụ mò lâm vào hoài nghi yêu sinh trạng thái, vì cái gì tân nhân vừa tới 2-3 ngày, tổn tích phân liền đã vượt qua nàng cái này lão bảy viên đâu, nhìn lấy số dư con nở lại bên trong chỉ có 50 tích phân, nàng đắm chìm trong suy nghĩ trạng thái. Đến tột cùng là ai đánh cắp vốn hiền giả vận thế, luôn cảm giác có yêu quái muốn hại chính mình cái này tuổi còn trẻ hoa quý mỹ thiếu nữ. Lộ tủ len sở tỏ gì bên trong có thể khống chế vận thế yêu quái sao? Ngô nhớ kỹ không rõ lắm. Đều là mỗi ngày đánh dấu sai rác rưởi, đánh dấu hủy ta thanh xuân thiếp thân mới không có khả năng vận khí kém như vậy. Trước đó tại ngư nhân đảo bên trong, ta có thể là cái thứ nhất gặp được nhiệm vụ mục tiêu. Điều này nói rõ vận khí ta hẳn là phi thường tốt mới đúng. Dù cả gì giả cụ mò miệng bên trong âm thầm nói thầm, vì cái gì mỗi lần vừa đến ký đến lúc đó, vận khí giống như bị thanh không một dạng, bị nấm mốc thần chiếm hữu giống như. Tuyệt đối là đánh dấu hệ thống có vấn đề ân, không sai, hẳn là dạng này không chút do dự đem vận khí không tốt cái này miệng bắt ô tô, ném cho không gian nói chuyện phiếm bảy mỗi ngày đánh dấu hệ thống. Dù cả gì giả cụ mò tâm tình rốt cục chuyển biến tốt đẹp một điểm, chỉ là trên mặt buồn bực cùng xoắn suýt. Chỉ cần là cá nhân đoán chừng đều có thể tùy tiện nhìn ra được. Cái này khiến cách đó không xa đang làm lấy nội trợ giả cù mỏ gian cảm thấy rất là khó hiểu. Không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác trước mắt vị này yêu quái hiền giả. Gần nhất đầu óc tốt giống có chu tờ không quá bình thường. Luôn yêu thích nói một mình nói nhỏ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tích phân loại vật này có thể chuyển nhượng à? Nếu như có thể chuyển nhượng lời nói. Thiếp thân nguyện ý dùng tiền mua sắm tích phân ngao ô siêu hùng, vậy khẳng định là không thể nha, mà lại ngươi có tiền à ngao ô siêu hùng, hoặc là nói ngươi thế giới kia tiền tệ, đặt tại nó thế giới hoàn toàn vô dụng, liền xem như tích phân có thể chuyển nhượng, ngươi cũng phải cho điểm thành ý đi ngao ô siêu hùng, bất quá tích phân chuyển nhượng tuy nhiên không cho phép, nhưng ngược lại là có thể đem tích phân nhét vào hồng bao bên trong phát ra tới, đây coi như là một cái tiểu lỗ thủng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiền tệ đổi tích phân không được a, nếu không cầm thiếp thân vừa mới cởi nguyên vị tơ trắng tất chân, đổi 100 tích phân thế nào hình ảnh vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn có nhà ta giả củ mỏ gian nguyên vị xanh trắng đầu nện, có thể cầm 500 tích phân đổi a hình ảnh mộ sách bản ngao ô siêu hùng, tê cái này lao nữ nhân vợ ơ y ma an mặc phẩm như y y phục cả gù ra đại tiểu thư, run lẩy bảy điên cuồng kim cương, run lẩy bảy lưu lãng tiểu pha cầu, run lẩy bảy edo. Nữ gạt, run lẩy bẩy ạ ị hôi mí mắt hơi hơi nhảy động một cái, tại loại này toàn internet nghiêm trị trong không khí, dù cả gì giả củ mỏ cái này khe hở yêu quái thế mà công nhiên ngược gây án mà lại nói chuyện phiếm trong đám còn có 2 vị thành niên, nghiêm chỉnh mà nói có 3 cái vị thành niên. Shinomi giả cả gũ giả mới chỉ có 16 tuổi. Higa si cả tạ rổ sủ kẻ cũng chỉ có 16 tuổi. Hệ ạ ị hôi một thế này chỉ có 17 tuổi. Về phần cái nào đó một mực cường điệu chính mình cũng là 17 tuổi dù cả gì giả cụ mỏ có trời mới biết nàng đến tột cùng là 1.700 tuổi, vẫn là 17.000 tuổi tại thường ngày trạng thái phía dưới, cái này yêu quái hiền giả lời nói, cơ hồ không có một câu là có thể tin. Tuy nói ạ ị với linh hồn đã sớm trưởng thành, nhưng là thân thể vẫn như cũ là ở vào vị thành niên trạng thái, cho nên nghiêm ngặt thượng tầng tới nói hắn cái này không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ. Một dạng cũng là một vị thuần chân thuần khiết vị thành niên. Làm không gian nói chuyện phiếm trong đám, tuổi tác lớn nhất một vị thành niên này ạ ị cảm thấy mình có cần phải bảo vệ tốt nói chuyện phiếm bầy non nớt bông hoa. Kết quả là tiến hành một phen không quá rườm rà tiểu thao tác sau. Một hàng lam sắc tiểu chữ tiểu đề bày ra phụ đề, đồng nhiên đang tán gẫu giao diện bắn ra bảy thành viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Bị quản lý nhân viên cấm ngôn 10 phút trong một chớp mắt toàn bộ không gian nói chuyện phiếm bầy đều yên lặng lại. Có thể nói là một mảnh lặng ngắt như tờ. Thẳng đến mười mấy giây đồng hồ quá khứ về sau. Cả gù dạ đại tiểu thư, phốc chu nho mở đại nhân cấm ngôn quyền hạ. Cái này giống như là lần đầu tiên sử dụng đi quả nhiên đang tán gẫu trong đám lái xe, là tuyệt đối sẽ bị cấm ngôn. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng thương rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, bị giam tại phòng tối bên trong. Cả gù dạ đại tiểu thư, nhưng vì cái gì bỗng nhiên có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác điên cuồng kim cương, ta là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, tại dưới tình huống bình thường là không biết lời, trừ phi là đến thật sự là nhịn không được thời điểm phốc ha ha ha ha ha lưu lãng tiểu phá cầu, ta có thể tưởng tượng dù cả gì dạ cụ mỏ hiện tại biểu lộ lưu lãng tiểu phá cầu, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt cả gù dạ đại tiểu thư, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng. Nước mắt é đùa nịu gạt, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt ngao ô siêu hùng, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt điên cuồng kim cương, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám lần nữa lâm vào phục máy bay hình thức. Dù sao vô luận là nhân loại hoặc là tinh cầu, đều có tam đại khó mà sửa đổi qua đến bản chất, thật là thơm, thật là thơm, thật là thơm mà chính như tiểu phá cầu nói tới như thế, dù cả gì dạ cụ mò hiện tại biểu lộ rất là đặc sắc. Bị ạ ị cấm nôn 10 phút nàng căn bản cũng không có biện pháp nói chuyện, thậm chí liền liền muốn phát cái đồ đều không được. Loại này chỉ có thể người khác nước bầy nói chuyện phiếm nói chuyện, chính mình một câu nói không cảm giác. Thật sự là để rủ cả di dạ củ mỏ có một chút phiền muộn. Loại này phiền muộn cảm giác đặc biệt khó chịu. Tiện tay nắm lên bên cạnh một cái gối đầu, buồn bực không thôi rủ cả di dạ củ mỏ, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn cũng là nhất quyền xuống dưới, nhất quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, ngũ quyền. Cái này gối đầu là chu nho mở, cái này gối đầu là chu nho mở, cái này gối đầu là chu nho mở, nặng cái lại bên trong lẩm bẩm để cho người ta không hiểu rõ nổi lời nói. Cái này khiến cách đó không xa dạ củ mò gian mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, thân là dù cả gì dạ củ mò thức thần nàng nghiêm trọng hoài nghi, dù cả gì dạ củ mò vị này yêu quái hiền giả có phải hay không nao tử thật xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Tuy nhiên dù cả gì giả cũ mò bình thường thời điểm, các loại hành động liền rất lợi hại không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng tổng thể tới nói não tử còn tính là duy trì tương đối bình thường trạng thái. Nhưng là bây giờ một bên đánh lấy gối đầu một bên nói nhỏ. Cái này xem xét cũng là rất lợi hại không trạng thái bình thường A sẽ không phải là thật não tử xảy ra vấn đề A lúc này buồn bực không thôi dù cả gì giả cũ mò. Tự nhiên không rõ ràng giả cũ mò gian đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hiện tại nàng đã đem trong ngực gối đầu, xem như là một vị nào đó tội ác tày trời, khó mà tha thứ, lạm dụng quyền hạn chu nho mở tựa hồ mỗi một cái đôi bàn tay trắng như phấn chú y xuống dưới về sau, đều có thể chậm hiểu một chút phiền muộn giống như. Dù sao đây không phải tại cùng một cái thế giới, nàng không có cách nào theo dây lưới quá khứ, mà lại không gian nói chuyện phiếm bầy giống như cũng không phải là kết nối lấy cái gì dây lưới, cũng không biết đánh gối đầu bao lâu. Dù cả gì dạ củ mỏ đánh ra tính toán một ít thời gian sau. Nàng không khỏi buồn bực lầm bầm một câu, làm sao mới quá khứ một phút đồng hồ trước kia cảm giác thời gian qua rất nhanh à, làm sao hiện tại thơ y gian lưu tốc liền theo trở nên chậm một dạng.